Tại sáng tao ngủ quên. Sax, sao hốc ngủ tới chiều luôn đi ông nội. Thôi nằm nghỉ đi mày. Để tao kêu đứa nào đem cơm qua ấy. Dạ thôi đi xi rồi anh. Tút tút, nó đứng dậy nhìn quanh. Phòng có vẻ gọn hơn thì phải. Trên bàn có mấy bịch trái cây và hộp cháo. Thuốc uống và cả một ly nước lọc rót sẵn. Chà, chắc là bà chủ nhà mua cháo giúp nó đây mà. Lúc này bà chủ hàng xóm cũng là người giúp nó xuống xe rồi có ngồi hỏi han tình hình của nó mà. Nhưng mà hốc lẽ bà biết thuốc của nó là thuốc nào sao? Hích hích, thôi kệ suy nghĩ nhiều mệt óc. Ăn trước tính sau. Cháo thịt bằm với củ dền. Khoai tây. Ăn cũng khá đi xi mặc dù lưỡi còn rát vì cái vụ cháo nóng hôm qua. Có muỗng cháo nhỏ xíu mà phải dùng hết hai tay mới múc nổi cháo. Đúng hài, ăn xong nó uống thuốc ngay. Cũng may có người rót nước ra sẵn chứ cái tay này mà ngồi bấm nút thùng nước chắc tới Tết. Uống xong nhưng vẫn thấy nghẹn nghẹn. Chết cha, lần này phải tự lực cánh sinh rồi. Nó thấy mình rất giống một thằng phế vật chính hiệu. Rót nước cũng không được. Đi vòng vòng trong phòng. Cả ngày trời nằm một chỗ. Mỏi chân thiệt, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chết cha, lo ngủ. Ăn trộm vô nhà chắc luôn. Quần áo nó đâu mất xạ. Email protected. Thôi xong rồi hết quần áo mặc. Lại phải đi mua sao? Nó vẫn nhớ kỷ niệm hôm trước đi mua quần áo rồi vụ cá cược với thằng Duy. Nghĩ lại mà đắng lòng. Mà cũng tài trộm gì không trộm lại trộm quần áo nó chú. À mà phải thôi đống quần áo đo mua mới cũng hơn 100 triệu bị trộm là phải. Ông nói như đúng rồi. Trộm nó mang quần áo ông về mặc chắc hay là đi bán? Bán ai mua? Mẹ ông mua về cho ông mặc chắc. Chợt nó nhận ra điều gì liền chạy ra rổ quần áo. May à, chìa khóa vẫn còn. Mất cái này còn mê hơn. Chắc thằng trộm vội qua lên không thấy cái chìa khóa xe của mình. Mình cái này thì mệt lắm. Nó thì chẳng sợ mất xe vì xe nó đang ở nhà thằng Duy mà. Cái chìa khóa này mà mất thì lại phải sang Mỹ làm lại mất. Vì nó có mỗi cái à, xe nó lắp ráp bên Mỹ rồi dùng máy bay trở về. Lần trước mang xe đi sửa phụ kiện cũng vậy. Cái vụ nó sửa rồi ra tốc. Lắp thêm đèn flash màu ý, bay gió mà mất chìa khóa thì lại phải sang. Nếu may người ta còn giữ bản vẽ ở khóa của nó thì chỉ cần ở nhà đợi lấy thôi. Còn khô bê dê lại phải mang xe sang rồi lại mang về lằng nhằng lắm. Mà nó đang thế này thì đi đâu được. Tự nhủ như thế rồi nó cầm chìa khóa cắt vào nơi an là nó cho an toàn nhất dưới cốc kem đánh răng. Nó không tin trộm vào không trộm đồ mà đi trộm cốc kem đánh răng. Nếu mà thế thì nó cũng xin biếu thằng trộm cái chìa khóa luôn. Chán nản, nó bật nhạc lên nghe. Lại những bài hát của ca sĩ Nghiệp Dư. Nghe cũng hay, mà sao độc một ca sĩ thôi à vì bài nào nó cũng nghe thấy cùng một giọng ngọt ngọt. Nhưng mà nó nghe thấy quen quen sao ý, hình như nghe ở đâu rồi. Thực ra nó thích nghe ca sĩ Nghiệp Dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của nó. Dù cô hay bằng ca sĩ nhưng nó vẫn thích nghe. Thuốc lại thấm vào người, cơn buồn ngủ kéo tới, và nó lại thiếp đi. Mà, ông bác sĩ lại cho nó thuốc kiểu gì? Uống cái là ngủ như chết. Tỉnh dậy vết thương cũng đỡ đau. Nhìn quanh, dáng người cao cao của con nhỏ đập ngay vào mắt nó. Hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản in hình thằng bóc. Cam, con nhỏ đang đứng treo quần áo của nó lên sao? Thì ra đứa ăn trộm quần áo nó là con nhỏ. Hèn chi, ăn trộm quần áo gì còn chừa lại móc. Con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cố ngồi dậy của nó. Chẳng thèm nói gì, nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo nó lên. Nhìn cái bọc nó đoán con nhỏ mang quần áo nó đi giặt ủi. Hèn gì gom luôn đồ sạch, vì nó bận lên đã sớm sủa gì đâu. Phòng trọ có cái gì thì nó dùng luôn à, làm xong. Con nhỏ đi ra xe lấy vào một hộp mở ra để trước mặt nó. Cơm sườn nướng, sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn. Rót ra 2 ly nước để kế bên. Tiếp theo con nhỏ lột vỏ 2 trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm. Để lại một cái laptop. Cắm điện, mở máy lên. Rồi con nhỏ đi thẳng ra cửa khép lại. đề máy xe, giọt mất. Từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó, nó cũng chẳng nói một lời nào. Chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ. Thật kỳ lạ và khó hiểu. Thực ra đây cô phải lần đầu tiên nó đi Singetea chăm sóc như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên nó được người lạ chăm sóc. Chính xác là gái lẹ chăm sóc nên thấy thế nào ý, những cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì nó suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ. Nó đã sai, hay, chỉ vì, đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc nó làm cho con nhỏ. Cách chương.